Vô địch kiếm vực, chương 1412, 1412, ta kiếm có điểm đói khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế nữ trước mặt, Dương Diệp đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ già nua lấy. Tóc hắn, từng điểm đang biến trắng. Tốc độ rất nhanh, tại đế nữ trong mắt, không đến hai hơi thời gian cũng đã thay đổi tuyết trắng. Cùng lúc đó, ở trên người hắn, vậy mà tản ra từng tia tử khí. Đây chính là đế nữ kinh hãi nguyên nhân. Tử khí, từ trong cơ thể phát ra tử khí. Cái kia ý vị như thế nào? Có nghĩa là cái này nhân loại thọ mệnh sắp xỉ. Thay lời khác mà nói, chính là cái này người muốn chết. Mà bây giờ, Dương Diệp trong cơ thể vậy mà xuất hiện tử khí. Đế nữ làm sao không sợ? Làm sao không giật mình? Lúc này, Dương Diệp mở mắt, lúc này, Dương Diệp hai mắt cùng quá khứ bất đồng rất lớn. Trong mắt hắn, không có quá khứ sắc bén cùng sắc bén, có chỉ là ảm đạm vô thần, còn có một tia khàn khàn, giống như là loại kia gần đất xa trời lão giả ánh mắt. Không chỉ có như vậy, Dương Diệp da cũng khô héo, không có một tia hơi nước, cắt ra hiện một chút nếp nhăn, già nua. Lúc này Dương Diệp có vẻ vô cùng già nua. Ngươi, đế nữ vươn ngọc thủ vuốt ve Dương Diệp gương mặt. Trong mắt nàng, nước mắt bất chi bất giác đĩa. Mà, liền chảy xuống. Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Dương Diệp tự tay cầm đế nữ tay. Trên mặt hắn, lộ ra một cái có chút khó coi nụ cười. Ngươi là ta thích người. Ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi, còn có. Người đã đáp ứng, không đang nói loại này khách khí lời nói. Đúc kết đến thiên ma tinh vực cùng thiên vân tinh vực ở giữa sự tình. Dương Diệp chẳng bao giờ hối hận qua. Cho dù là hắn đến bây giờ, trả giá hầu như có thể lấy thừa nhận đại giới. Hắn chính là chưa từng hối hận. Đế nữ, là đế nữ. Hắn làm một chuyện gì đều sẽ không hối hận. Đế nữ lắc đầu, nàng không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng ôm vào Dương Diệp trong lòng, sau đó ôm thật chặt Dương Diệp, tay nàng cùng thân thể đang run rẩy, trong mắt lệ một mực tại lưu rơi lệ. Từ nhỏ đến lớn, nàng cơ bản không có chảy qua lệ, bởi vì nàng từ trước tới giờ không sẽ để cho chính mình khóc. Cho dù là trước đó bị cha mẹ mình tương bức, nàng cũng chưa từng chảy qua một giọt lệ. Thế nhưng lúc này, trong mắt nàng giọt nước mắt nhưng là giống như vỡ đê không ngừng tuôn ra. Thiên vân tinh vực sự tình, cùng Dương Diệp thật là không có quan hệ. Thế nhưng, bởi vì nàng duyên cớ, Dương Diệp cuốn vào lần này nước đục, đồng thời gánh vác vốn nên là nàng nên gánh chịu tất cả. Đây hết thảy, vốn nên là nàng gánh chịu, vốn nên là thiên vân tinh vực gánh chịu. Thế nhưng, lại toàn bộ rơi vào Dương Diệp trên người. Mặc dù nàng biết Dương Diệp là cam tâm tình nguyện, thế nhưng nhìn thấy Dương Diệp biến thành như vậy hắc cũng, nàng cái này tâm vẫn như cũ không ngừng được tại đau nhức. Dương Diệp vòng lấy đế nữ vòng eo, nhẹ giọng nói, đừng khóc, không có gì đáng ngại, chính là giảm điểm thọ mệnh mà thôi. Thật không phải giảm điểm, mà là giảm rất nhiều điểm. Hư giả cảnh cường giả, phân biệt không nhiều 13.000 tuổi thọ mệnh, mà hắn lúc này đây thi triển tinh hà kiếm đồ. Bởi vì hắn thực lực còn chưa đủ để lấy hoàn toàn thừa nhận những cái kia tinh thần lực. Vì vậy, hắn tại mạnh mẽ thi triển kiếm vực thừa nhận tình huống dưới. Thọ mệnh trực tiếp trừ không sai biệt lắm 99. Hắn không xác định hoàn chỉnh chữ số. Thế nhưng hắn biết, lấy trước mắt hắn trạng huống này, hắn tối đa chỉ có 3 tháng có thể sống. Trong vòng 3 tháng, nếu như không đạt được bán thần, hắn có thể vĩnh viễn nhắm mắt. Mà trong vòng 3 tháng đạt được bán thần, cái này độ khó không phải bình thường cao a, phải biết. Hắn không lâu mới đạt tới hư giả a, hiện tại lại muốn trong 3 tháng đạt được bán thần. Cái này so với nghịch thiên còn có độ khó a, chung quy mà nói. Lần này chơi R5 ít có chút lớn. Bất quá cũng còn tốt. Tốt chỗ cũng là có một điểm. Đó chính là hắn kiếm ý đạt được nửa bước quy nguyên cảnh. Trước đó hắn mạnh mẽ để cho mình kiếm ý bao trùm những cái kia tinh thần kiếm khí. Sở dĩ làm như thế, tự nhiên là vì để những cái kia tinh thần kiếm khí càng mạnh. Bất quá, tinh thần kiếm khí thực sự rất nhiều. Vì vậy, hắn kiếm ý bao trùm rất là cật lực. Bất quá hắn vẫn là cắn chặt răng mạnh mẽ chống. Hắn không nghĩ tới, chính là bởi vì hắn dáng chống đỡ, ngược lại để cho hắn kiếm ý đạt được đột phá. Thật, cái này cũng rất bình thường. Như vậy cũng tốt so một người hắn mỗi hơi thở chỉ có thể chạy 10 bước. Thế nhưng, nếu như ngươi để cho một cường giả ở phía sau đuổi giết hắn lời nói, hắn có thể sẽ chạy 20 bước, thậm chí 100 bước. Người không bức ép một cái chính mình, vĩnh viễn sẽ không biết tự có ưu tú bao nhiêu. Mặc dù đạt được nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý, thế nhưng cái này đại giới xác thực có điểm quá lớn. 3 tháng, thậm chí ngắn hơn, nếu như không đạt được bán thần, không dùng người tới tìm hắn để gây sự, chính hắn sẽ chết. Đây không phải là nói đùa. Hồng Mông Tháp rất mạnh, rất nghịch thiên. Thế nhưng, Hồng Mông Tháp nhưng là vô pháp tiêu trừ trong cơ thể hắn tử khí. Cái này tử khí, không phải ngoại nhân áp đặt cho hắn, mà là hắn tự thân thọ mệnh tiêu giảm tới trình độ nhất định này sinh đi ra. Hồng Mông Tháp là không thể cho hắn tăng thọ mệnh. Hồng Mông Tháp cũng không như thế nghịch thiên. Cho nên, muốn sống, biện pháp duy nhất chính là đột phá chính mình hiện nay gông cùm xiềng xiếc. Đạt được mới nhất cái cao độ, để cho thọ mệnh tăng. Ôm nhau hồi lâu, Dương Diệp cùng đế nữ trở lại Thiên Vân Thành. Sau đó hắn tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong tầng thứ 3. Làm Hiểu Vũ Tịch chứng kiến hắn dáng vẻ về sau, như hắn sở liệu, Hiểu Vũ Tịch nước mắt cũng là trong nháy mắt liền dũng mãnh tiến ra. Hết cách rồi, Dương Diệp không thể làm gì khác hơn là lại thoải mái Hiểu Vũ Tịch. Khoảng chừng qua ước chừng một canh giờ, tại hắn nhiều lần cam đoan không có việc gì về sau, Hiểu Vũ Tịch thần sắc mới dần dần khôi phục bình thường. Ngươi về sau không thể tại như vậy dằn vặt chính mình. Hiểu Vũ Tịch gắt gao ôm Dương Diệp, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhưng càng nhiều nhưng là không thể nghi ngờ. Dương Diệp tự nhiên là liền vội vàng gật đầu bằng lòng. Thật, hắn cũng làm sao muốn dằn vặt chính mình. Hết cách rồi, lúc đó dưới tình huống đó, nếu như không thi triển tinh hà kiếm đồ, là thật cũng bị người cho diệt. 26 vị thần người a, người ta không cần động thủ, chính là khí thế cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Một lát nữa, Hiểu Vũ Tịch cảm xúc ổn định về sau, Dương Diệp bắt đầu xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó chữa thương. Hắn lúc này là phi thường uể oải, mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần, thậm chí linh hồn đều là vô cùng uể oải. Cái này tự nhiên là bởi vì thi triển tinh hà kiếm đồ duyên cớ. Hắn hiện tại cảnh giới không đủ, nhưng là mạnh mẽ thi triển vượt qua hắn tự thân không thể sức chịu đựng. Chuyện này với hắn thân thể cùng với tinh thần còn có linh hồn nhất định là sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp tại an tĩnh tu luyện. Thế nhưng ở bên ngoài, nhưng là đã náo loạn tung trời. Cái này bên ngoài, không phải Thiên Vân Thành, mà là lần này vị diện những thế giới này. Tinh hà kiếm đồ xuất thế lần nữa. Từng cái tinh vực thế lực cũng bắt đầu điều tra. Cuối cùng, những thứ này điều tra thế lực trên tay đều có một phần tình báo tư liệu. Mà ở phần tình báo này thượng trong tài liệu, viết hai chữ, Dương Diệp, rất nhanh, từng cái tinh vực thế lực người nói chuyện tuyên bố một mệnh lệnh. Không được trêu chọc Thiên Vân tinh vực, không được trêu chọc Dương Diệp, tinh hà kiếm đồ tại Dương Diệp trong tay. Dương Diệp lợi dụng nó một lần chém giết 26 vị thần người. Tối trọng yếu là, từ trong tình báo đến xem, Dương Diệp người này tuyệt đối là một người điên. Liên Thành cũng dám đổ nhân. Cái này cỡ nào điên. Hơn nữa, Dương Diệp thích một lời không hợp liền khai kiến. Một đám chính là làm đến. Người như thế, cũng không cần đắc tội tốt. Nhìn một chút man hoang tinh vực các loại. Chờ, tinh vực thế lực, đây chính là đắc tội kết cục. Có thể nói, coi như Dương Diệp không trả thù, man hoang tinh vực cái tinh vực này thế lực coi như là hoàn toàn phế. Còn hơn những cái kia hai tinh tinh khu vực thế lực chớ nói chi là. Những thế lực này chỉ có hai con đường. Một là đầu hàng Thiên Vân Tinh Vực. Hai là đầu hàng khác. Đừng, tinh vực thế lực. Chỉ có như vậy, mới có đường sống. Dù sao cũng phải mà nói. Man hoang tinh vực các loại. Chờ, tinh vực thế lực xem như là chân chính hết. Hồng Mông Tháp bên trong. Tại điều tức sau 5 ngày. Dương Diệp thân thể các phương diện đã khôi phục bình thường. Đương nhiên, thọ mệnh nhất định là không có khôi phục. Đang cùng Hiểu Vũ Tịch ôn tồn sau khi Dương Diệp ly khai tầng thứ 3. Chiến thần điện, tại Dương Diệp tiến nhập chiến thần điện lúc, giữa sân tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Trong những ánh mắt này, có sùng bái, có kiêng kỵ, không phải trường hợp cá biệt. Phía trên cung điện, là đế nữ, Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền đã lui khỏi vị trí phía sau màn. Hiện tại Thiên Vân Đại Lục hết thảy đều là đế nữ tại trưởng quan. Đế nữ đi tới Dương Diệp trước mặt. Sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt kéo Dương Diệp tay đi tới trên điện. Nàng xoay người liếc một cái giữa sân tất cả mọi người. Về sau hắn lời nói. Chính là ta lời nói. Bất kỳ cái gì người không được vi phạm. Minh bạch, mọi người tự nhiên là liền vội vàng gật đầu. Đế nữ khẽ gật đầu. Sau đó lôi kéo Dương Diệp tay ngồi ở phía trên cung điện cái ghế kia bên trên. Mặc dù cái ghế kia là một người ghế. Bất quá tọa hai người cũng không có vấn đề gì. Cái này không tốt lắm đâu. Dương Diệp nhẹ giọng nói. Thật, tại nhiều người lúc, Dương Diệp là không sẽ cùng đế nữ làm cái gì thân mật động tác. Bởi vì hắn không muốn tổn hại đế nữ uy nghiêm. Cũng là tôn trọng đế nữ. Đế nữ nhìn Dương Diệp. Ta cảm thấy tốt. Dương Diệp cười cười. Ngươi cảm thấy tốt vậy là tốt rồi. Nghe ngươi. Đế nữ khóe miệng hơi cuộn lên. Bất quá thoáng qua khôi phục bình thường. Nàng quay đầu nhìn về phía dưới mọi người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Dạ Lưu Vân trên người. Lưu Vân, man hoang tinh vực các loại. Chờ, tinh vực nhưng có hồi tin. Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu. Nghe vậy, đế nữ thần sắc nhất thời trầm xuống. Làm sao? Dương Diệp hỏi. Đế nữ trầm giọng nói. Ta trước đó để cho người ta cho man hoang tinh vực các loại. Chờ, tinh vực thế lực truyền lời. Để bọn hắn trả nguyên bản thuộc về chúng ta thế giới. Thế nhưng, không có được hồi ứng với. Thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu. Sau đó nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Lưu Vân, ngươi ở đây truyền tin một chút. Liền nói với bọn họ. Ta Dương Diệp kiếm, có điểm đói khát. Dạ Lưu Vân, cách chương.